Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1498, lại một cái cường địch. Tặc hô tặc thất đức cục diện, từ ngôn không thích nhất, tất cả mọi người là ô nha, đồng dạng đen, bằng cái gì Hiên Viên Bình liền có thể lời thề son sắt nói người khác lại là thấp kém lại là thấp. Hèn, Hiên Viên Bình dù sao cũng là cổ tu thế gia. Sinh ra đúng vậy thế gia công tử. Hắn lại thế nào đê điều ẩn nhẫn. Cũng là mọi người tộc truyền nhân. Mà Từ Ngôn lại khác biệt. Từ Ngôn xuất thân là đạo sĩ. Ở qua Thanh Lâu. Làm qua Hoàng đế. Làm qua Hòa thượng. Ăn sạch chính tà hai phái. Hắn cho tới bây giờ liền không có gia giáo. Cho nên hắn một khi mắng lên người đến. Tất nhiên là cái gì khó nghe mắng cái gì. Ít cùng ta giả bộ lớn cánh tỏi. Các ngươi Hiên Viên gia ngoại trừ Tiết Nhi bên ngoài liền không có tốt bánh. Người cái kia đệ đệ Hiên Viên báo gặp mặt liền hạ tử thủ. Ta không giết hắn giữ lại hắn tới giết ta a. Còn có ngươi Hiên Viên Bình. Đừng cho là mình là kẻ tốt lành gì. Ngươi đem độc mãng nói thành không độc nói láo là ai dạy ngươi. Truy sát ta liền truy sát ta. Còn đừng cho trên mặt ta thiếp kim. Ngươi coi cái kia đan thánh là đồ tốt a. Mạc Hoa đà bỉ ổi vô sỉ so ta càng sâu. Đừng nóng vội. Bút chướng này chúng ta sớm muộn cũng sẽ tính cái nhất thanh nhị sở. Bị Từ Ngôn như thế một trầu thoá mạ. Hiên Viên Bình há mồm muốn ngụy biện. Lại nói không ra lời. Vừa rồi đem rắn độc nói thành không độc chính là chính hắn. Muốn đánh lén Từ Ngôn đem đánh chết cũng là hắn Hiên Viên Bình. Không nói rõ còn tốt. Một khi đều mang lên tới nói. Hiên Viên Bình nhân phẩm so Từ Ngôn cũng không có tốt đi đâu. Ta không cùng miệng ngươi lưỡi chi tranh. Đã gặp nhau, ngươi chỉ có một con đường chết. Đừng nói ngươi tại Thiên Anh lôi hao hết chuẩn bị ở sau. Cho dù ngươi Từ Ngôn tại toàn thịnh thời khác, ta cũng giống vậy có thể đưa ngươi chém giết tại kiếm bên dưới. Hiên Viên Bình lạnh giọng nói. Toàn thân linh lực bành trướng. Trên trường kiếm lóe lên một đạo trướng mắt hào quang. Kiếm của hắn cũng rất phổ thông. Không có gì đặc biệt một thanh cổ kiếm. Có cực phẩm pháp bảo trình độ. Nhìn uy lực không nhỏ. Nhưng là không có chỗ hơn người. Duy chỉ có chảy xuôi tại trên lưỡi kiếm một sợi hào quang. Không chỉ trướng mắt, còn có thể chấn nhiếp lòng người. Cái kia nói hào quang ở trong tồn tại một cỗ thuần túy đấu chiến chi ý. Phảng phất cái này nói hào quang mới là kiếm chủ nhân, mà không phải Hiên Viên Bình. Không có gì đặc biệt, phổ thông thông Hiên Viên đảo tu sĩ, nhìn như phổ thông bình thường, lại hiện ra không bình thường địa phương. Làm Từ Ngôn nhìn thấy cái kia nói hào quang, cảm nhận được hào quang bên trong chiến ý, hắn thông suốt giật mình. Đấu tiên kiếm ý, đã từng chém qua chính mình đấu tiên kiếm ý. Từ Ngôn đời này đều quên không được, làm lúc nếu không có bình sứ bị tiểu mộc đầu khống chế. Từ Ngôn đã tại đấu tiên kiếm ý bên dưới thi thể chia đôi. Mạnh hơn bản thể, cũng ngăn không được đấu tiên kiếm ý toàn lực một chạm. Trừ phi đạt tới độ kiếp chi cảnh, đã từng tuyệt hiểm, phảng phất lại lần nữa xuất hiện. Từ Ngôn mắt phải trúng kiếm mang bạo khởi, một sợi đấu tiên kiếm ý, mà không phải toàn bộ. Chấm ngoặc kép, lấy kiếm ánh mắt thông nhìn ra Hiên Viên Bình trên phi kiếm hào quang chân tướng. Từ Ngôn tuy nói nới lỏng một hơi, nhưng cũng vô pháp coi nhẹ cường địch. Không có chuẩn bị ở sau thậm chí ngay cả Long Ly đều tàn phá không chịu nổi cục diện. Từ Ngôn rất khó ứng đối với một sợi đấu tiên kiếm ý. Không nghĩ tới Hiên Viên gia cao thủ còn có như thế năng lực. Xem ra cái này Hiên Viên Bình thật sự không muốn tranh trước đó 10. Nếu không đứng đầu bảng chưa hẳn có thể đoạt đến. Bất quá 10 vị trí đầu bên trong tất có hắn một bữa tiệc đĩa. Có thể nhìn ra đấu tiên kiếm ý. Xem ra ngươi nhãn quang coi như không tệ. Dừng ở đây rồi Từ Ngôn. Đem mệnh lưu lại đi. Hiên Viên Bình quát lạnh bên trong kiên quyết xuất thủ. Không chỉ gia chủ mệnh lệnh. Còn có đệ đệ của hắn Hiên Viên báo nợ máu. Bút chướng này nhất định phải tính toán rõ ràng. Cho nên Từ Ngôn nhất định phải chết tại Lâm Lang đảo. Hỏa bạt, Từ Ngôn vội vã trốn tránh. Vận dụng ra nhục thân chi lực. tốc độ cực nhanh tránh đi đối phương một kích, cùng lúc thả ra còn lại mười mấy đầu hỏa bạt, được Tư Vô Tướng phái hỏa bạt, đã bị dùng không sai biệt lắm, liền thừa bên dưới cái này mười mấy đầu. Từ Ngôn dự định tất cả đều đưa cho Hiên Viên Bình luyện hồn, thôi động ra hỏa bạt còn không tính, còn sót lại mười mấy đầu luyện hồn cũng bị vận dụng. Dù sao trên thân không có thừa bên dưới bao nhiêu đồ tốt, cùng lắm thì một nghèo hai trắng, trước hất ra bây giờ phiền phức lại nói. Từ Ngôn cũng không muốn cùng Hiên Viên Bình tử chiến, người ta có một sợi đấu tiên kiếm ý, hắn Từ Ngôn chỉ có một thanh tàn đao, vẫn vô pháp thôi động quá lâu, liền muốn nghỉ ngơi một chút, bằng không tàn đao cũng phải nát. Huống hồ nơi này là Lâm Lang đảo, chỉ có 3 ngày thời gian, không chiếm được Khốn Long thạch, hắn Từ Ngôn phiền phức càng lớn. Còn có một đám cừu gia đang truy tung, vào giờ phút như thế này liều mạng, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tế gia hỏa bạt cùng luyện hồn, trong lúc nhất thời rừng đá trung hỏa biển nổi lên bốn phía, quỷ khí âm trầm, tăng thêm Từ Ngôn vận dụng cuồng phong pháp thuật, toàn bộ rừng đá bên trong tràn đầy tiếng gió hú thanh âm. Đừng nhìn Hiên Viên Bình nắm chắc 10 phần, hắn cũng không có dám chủ quan. Dựa vào một sợi bị bí pháp luyện hóa đến trường kiếm bên trong đấu tiên kiếm khí, thật sự là hắn có khiêu chiến Bao Tiểu Lâu lòng tin. Nhưng hắn càng thấy biết đến Từ Ngôn phá vỡ cổ quốc sử dụng kỳ công, cái kia chờ uy năng công pháp, tất cả Nguyên Anh đều chấn động không gì sánh nổi. Hiên Viên Bình kỳ thực kiêng kỵ rất sâu, hắn dự định làm gì chắc đó, chỉ cần ngăn chặn Từ Ngôn, Hiên Viên đảo một phương tu sĩ cũng không chỉ hắn Hiên Viên Bình một cái. Một khi còn lại trợ thủ đến, đúng vậy, Từ Ngôn tử kỳ có trì hoãn cùng phòng ngự chi tâm, Hiên Viên Bình có lẽ trong thời gian ngắn không bị thua bác, thậm chí sẽ không rơi vào hạ phong, nhưng hắn cũng liền đã mất đi cuốn lấy Từ Ngôn thời cơ tốt nhất. Hiên Viên Bình đã biết rõ Từ Ngôn là cái tâm ngoan thủ lạt, còn không tuân theo quy củ, người ta há có thể cùng hắn tại cái này hao phí thời gian. Một cỗ cuồng phong vòi rồng bị Từ Ngôn thôi động về sau, hắn lập tức khống chế hơn 10 đầu hỏa bạt xúm lại tại cường địch thân một bên. Một cái bạo chữ lối ra, mười mấy đầu hỏa bạt sụp đổ, lấy lực lượng cuối cùng nổ lên mãnh liệt liệt diễm cùng nóng nảy linh lực ba động. Hiên Viên Bình hoàn toàn chính xác tinh thông hỏa hệ độn pháp, nhưng là trình độ như vậy hỏa bạt bạo liệt bên trong, hắn có thể thi triển không được độn thuật. Kinh hô một tiếng, vội vàng lấy phi kiếm ngăn cản, thậm chí ngay cả trên lưỡi kiếm cái kia sợi đấu tiên kiếm ý đều bị hắn vận dụng. Có thể nhìn ra được, vị này đúng vậy cái sợ chết. Hỏa bạt bắn nổ cùng lúc, Từ Ngôn bứt ra liền đi. Lấy thiểm điện như vậy tốc độ đột xuất chiến đoàn, một khi cách xa cường địch, lập tức vận dụng độn pháp chui vào lòng đất. Lần này Từ Ngôn vận dụng là thổ độn, trong lòng đất tiềm hành, một bên tính toán khoảng cách, không lâu sau đó lại lần nữa xông ra mặt đất, thân hình một trận mơ hồ hóa làm thanh phong biến mất không còn tăm tích. Lấy thổ độn che đậy bản thể khí tức, Từ Ngôn triệt để bỏ rơi Hiên Viên Bình. Đợi đến rừng đá bên trong hỏa bạt biến mất không còn, Hiên Viên Bình biết mình bị lừa rồi, gầm thét bên trong phóng lên tận trời, muốn lấy linh thức bao phủ bốn phía. Bởi vì Từ Ngôn đi là lòng đất, trừ phi tận lực đem linh thức chìm vào mặt đất, nếu không rất khó truy tung tới lòng đất địch nhân. Chung quanh trong rừng lại tồn tại không ít đại yêu khí tức, Hiên Viên Bình hết sức cẩn thận, lấy linh thức vội vàng tìm tòi một phen, lập tức cách xa rừng đá khu vực, biến mất ở trong rừng. Liên tiếp gặp nạn, Từ Ngôn đã ảo não không thôi. Đan phủ di tích cái bóng cũng không thấy đâu, bảo bối gì không tìm được. Cừu gia đến là càng tụ càng nhiều, tại cổ lâm biên giới dừng chân lại bước. Từ Ngôn trước mặt là mênh mông sa hải, một canh giờ đi đường về sau, hắn rốt cục xông ra Ngư Hải xâm lâm, sắp đến Vệ Linh sa mạc, lại thêm một cái cường địch. Linh Tê Vườn đến tột cùng ở nơi nào? Lần này tìm kiếm đan phủ di tích tu sĩ hẳn là sẽ không ít, đến mau chóng tìm tới đan phủ mới được. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy vô biên sa mạc khu vực, Từ Ngôn khóa chặt lông mày phong, không tại ở lâu.